Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, 27, Hố Thẩm Hân sợ tới mức một cái run run, thiếu chút nữa kêu lên tiếng, bản năng bò càng thấp, tâm, bùm bùm, sắp nhảy ra tới, sàn sạt, gió thổi qua trong rừng lá cây, mang theo từng trận tiếng vang, lại không có người trả lời. Cào Uống hán tử tựa hồ có chút bình tĩnh, thanh âm trầm xuống dưới, là vị nào bằng hữu ở trong rừng, ra tới giúp chúng ta huynh đệ một phen, về sau đại gia ở trong trò chơi, cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Hân mới vừa rồi kinh hoàng tâm lúc này cũng có chút bình tĩnh trở lại. Đối phương vô pháp hành động làm nàng nhất thời có chút yên tâm. Bĩu môi thầm nghĩ, ngốc tử mới tin tưởng ngươi. Thoáng lược, thật sự sao? Lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một cái giọng nữ. Thanh âm tuy rằng nhu nhược, nhưng đột nhiên vang lên làm Thẩm Hân khiếp sợ. Thiếu chút nữa khái đến trên mặt đất, vội vàng nín thở ngưng thần. Lại chỉ nghe này âm, không thấy có người xuất hiện. Nghe được thanh âm này, nói chuyện hán tử cũng ngừng nghỉ một chút. Ngay sau đó lập tức tiếng cười trả lời. Đương nhiên là thật sự. Chúng ta ba cái hợp tác, sợ hãi có cái gì không thể giải quyết. Đến lúc đó ca ca che chở ngươi, hảo hảo thương ngươi. Cái kia nữ âm không có đang nói chuyện, trong rừng nhất thời an tĩnh xuống dưới. Thẩm Hân trong lòng sợ hãi, cũng cảm thấy trong lòng có chút vô ngữ. Lúc này nói loại này lời nói, trầm mặc một lát, đại hán có chút không kiên nhẫn cùng nôn nóng, lại vẫn làm chính mình cười nói. Thế nào, nghe ngươi là cái nữ, một người tư cố vô thân, cũng không hảo quá đi, ca ca chính là vì ngươi hảo. Nghe được đại hán nhiều lần nói ra như vậy ô ngôn ô ngữ. Thẩm Hân lập tức nhíu mày, tức khắc cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm cùng lửa giận. Liền sợ hãi nhất thời đều không rảnh lo, lại nghe trong rừng lại vang lên cái kia nhu nhu nhược nhược thanh âm. Cứu các ngươi cũng có thể. Các ngươi vì cái gì sẽ bị cột vào nơi này? Các ngươi là người xấu sao? Nghe được thanh âm lại vang lên, đại hán tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí hòa hoãn không ít. Nào có, đều là một cái tiểu nương giả ám toán chúng ta. Chúng ta hảo tâm mời nàng cùng nhau lên đường, xem nàng lớn lên xinh đẹp, sợ nàng một người ở trong rừng gặp được nguy hiểm, ai ngờ nàng lại là cái người biết võ. Sấn chúng ta không chú ý, đánh lén chúng ta đem chúng ta đánh hôn mê, còn cấp trói lại tới, em đi đoạn chúng ta sinh lộ, đợi lát nữa bắt được cái kia tiểu nương ra, lão tử xxxxx, giọng nữ tựa hồ có chút do dự, chính là, ngươi, huynh đệ còn không có tỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn cõng hắn đi sao, kia tốc độ không phải sẽ rất chậm, đại hán lập tức nói, chúng ta đây đi trước. Hắn tỉnh đuổi kịp không phải được rồi. Người muốn bỏ xuống hắn. Giọng nữ tựa hồ thực kinh ngạc bộ dáng. Đại hán lời này thoát ra. Cũng thấy có chút hối hận. Chính mình liền, huynh đệ, đều có thể tùy thời bỏ xuống. Trên đường gặp được nữ nhân tự nhiên càng không hề lời nói hạ. Sợ này không biết tên nữ nhân không hề hỗ trợ. Vội vàng giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Ta cái này huynh đệ biết nơi sân ở đâu, hắn tỉnh về sau trực tiếp chạy đến, cũng hoàn toàn tới kịp, giọng nữ lại là rõ ràng không tin, gạt người cũng muốn biên giống dạng một chút, công bố quy tắc đều nghe được rành mạch, sao có thể có người biết thi đấu địa điểm, ta còn không có giúp ngươi cởi bỏ quần áo, ngươi liền bắt đầu nói dối, làm ta như thế nào tin tưởng ngươi thành ý, nói xong lời cuối cùng. Giọng nữ rõ ràng cao, lúc này Thẩm Hân trong lòng sợ hãi dần dần đạm đi. Nghe được quần áo, hai chữ, ấn không được trong lòng tò mò, nhịn không được lặng lẽ nâng lên thân đi xem bên ngoài cảnh tượng. Này vừa thấy thiếu chút nữa không cười ra tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống che miệng lại, hai trung niên đại hán bị quần áo của mình cùng quần đem. Tay chân cột vào cùng nhau, trên người chỉ ăn mặc quần cộc. Thành bốn mã tích cóp đề bộ dáng, tỉnh đại hán đang không ngừng giãy giụa, sắc mặt đỏ lên, một cái khác nằm nghiêng ở nơi đó, tựa hồ còn không có thanh tỉnh. Tỉnh đại hán rõ ràng nóng này. Lão tử lừa ngươi lão tử xxx. Hành, hành, ta liền nói cho ngươi. Trò chơi này lão tử là chơi đùa một lần. Năm trước cũng là ở một cái trong rừng. Lúc ấy là buổi tối tối lửa tắt đèn. Liền mặt trăng đều hắn ích không có. Chỉ có mấy cái ngôi sao. Kia cục lão tử đánh bậy đánh bạ tìm được rồi địa phương. Nghe người khác phân tích mới biết được nguyên lai nhất lượng cái kia ngôi sao là Bắc Cực Tinh. Hướng tới phương Bắc đi là có thể đến tập hợp địa điểm. Giọng nữ nhất thời có chút trầm mặc, Thẩm Hân trong lòng lại nghiêng trời lệch đất. Người này thế nhưng chính là hệ thống theo như lời trước kia thất bại người chơi. Biết được tỉnh lại đã qua đi một năm, trách không được như vậy táo bạo. Thấy giọng nữ còn không nói lời nào. Đại hán lại vội la lên, ngươi còn không hiểu, là Thái Dương a, hiện tại là ban ngày, chỉ cần theo Thái Dương phương hướng đi tới là được rồi. Giọng nữ lần này nói chuyện, lại vẫn là không tín nhiệm, phân tích cũng rất có đạo lý, ngươi nói chỉ cần về phía tây biên đi, kia nếu là có người đổi mới ở phòng ở phía tây, chẳng phải là vĩnh viễn đi không đến. Lần trước người đến đông đủ về sau đều TM điều tra quá. Đều là chiều phía bắc đi. Ngươi cho rằng đây là thật sự cánh rừng a? Đại hán rốt cuộc nhịn không được giống to lên. Nhanh lên tới cấp lão tử mở trói. Đều khi nào, ngươi muốn làm cuối cùng ba gã. Trong rừng lại thoáng chốc an tĩnh. Theo sau một trận lá cây run rẩy thanh dần dần đi xa. Không còn có người ta nói lời nói. Đại hán nào còn không rõ chính mình bị người chơi. Một trận trung khí mười phần chửi ầm lên. Liều mạng nỗ lực muốn tránh ra trên người quần áo. Chỉ là hệ thống chuẩn bị trang phục thủ công vẫn là phi thường hoàn mỹ. Mặc hắn như thế nào vặn vẹo cũng chỉ có thể trên mặt đất quay cuồng. Thẩm Hân thấy vậy cũng không hề chậm trễ đi xuống. Nàng vóc dáng lùn, từ bên cạnh cây thấp tùng trung trực tiếp chui qua, không cần lo lắng bị nhìn đến, Thẩm Hân cũng không sợ bị nghe được thanh âm, mặc cho phía sau như thế nào gào giống cũng không hề lưu ý. Chỉ là đi ở trên đường lại không dám lại đi quá nhanh. Không biết vì cái gì, tuy rằng vừa rồi cái kia giọng nữ văn tĩnh nhu nhược, Thẩm Hân lại có chút sợ hãi cái này không thấy gương mặt thật nữ tử. Không nghĩ cùng nàng đâm mặt, Thẩm Mộc một đường hướng tới vừa rồi phát sinh động tĩnh địa phương đi đến. Đi rồi nửa ngày, chỉ thấy Thái Dương đã rơi xuống hơn phân nửa, lại một đường trừ bỏ mấy chỉ điều. Không thấy bất luận kẻ nào cùng động tĩnh, mới vừa rồi ở trên lầu nhìn ra xa, điều đàn phát sinh xôn xao khoảng cách tuy ly lâu không gần. Lại cũng nên tới rồi, Thẩm Mộc đột nhiên có chút không tự tin lên. Nhịn không được lại chiều Thái Dương rơi xuống phương hướng xác định một chút phương vị. Ta sẽ không xuyến lộ đi. Thẩm Mộc lại do dự mà đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn. Tốc độ lại rõ ràng thả chậm. Bắt đầu trầm tư, lúc này đột nhiên lại nghe thấy phía trước phía dưới truyền đến một người tuổi trẻ giọng nam. Có người sao? Là có người sao? Thanh âm ly thật sự gần. Vẫn là từ phía dưới truyền đến. Thẩm Mộc không cấm hoảng sợ, tập trung nhìn vào, phía trước 3-4 mễ chỗ có một cái không dẫn người chú mục cửa động. Đại khái có một cái nắp giếng như vậy đại, chung quanh trường rậm rạp trường thảo, nếu thô tâm đại ý vội vã lên đường, ngã xuống kia quá bình thường. Thẩm Mộc có chút may mắn cái này hống người đột nhiên gào một tiếng. Nhìn như vậy cái ẩn nấp cửa động, trong lòng thật là cảm thấy người này là thật xui xẻo. Đi qua đi chiều trong động tìm kiếm, lại thấy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử chính nôn nóng ngốc tại đáy động. Nam tử nhiễm lóa mắt tóc vàng, tóc hệ rễ đã hơi hơi trường ra tóc đen, hắn ăn mặc nào đó kiểu dáng chế phục, ngũ quan xoái khí hút người. Chỉ là lúc này mặt xám mày cho, không biết ở trong động đã ngây người đã bao lâu, động cũng không thâm, đại khái có 3-4 mễ bộ dáng. Chỉ là vách trong thổ nhưỡng tựa hồ thập phần cứng rắn. Không có gắng sức điểm, muốn bò lên tới rất khó. Nhìn thấy cửa động đột nhiên lũng tượng một bóng ma. Có người xuất hiện, nam tử lập tức cầu cứu. Người tốt, soái ca, giúp đỡ, xin thương xót, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa a. Thẩm Mộc hỏi đến, người như thế nào ở trong động? Trong động nam tử nhất thời nghẹn một nghẹn, rơi xuống a tựa hồ cảm thấy đây là câu vô nghĩa. Thẩm Mộc hỏi tiếp đến, chính người ngã xuống sao? Nam tử nhất thời lại nghẹn họng, không nhịn xuống dỗi đến, vô nghĩa, chẳng lẽ còn là người khác đẩy ta sao? Ai, nam tử tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? Lập tức ôn tồn cầu đến, huynh đệ, hảo huynh đệ, ta là chính mình rơi xuống. Ta vừa thấy liền biết ngươi là người tốt, xin thương xót kéo ta đi lên đi, bằng không anh em ta liền lạnh. Nói xong nghĩ đến cái gì? Lại bổ sung nói, ta nếu là cầm hữu dụng thân phận bài, tuyệt đối sẽ không làm ngươi uổng mạng. Ta nếu là nữ vu nhất định cứu ngươi. Ta thề với trời, nếu ta không cứu ngươi khiến cho ta vĩnh viễn thoát khỏi không được cái này huyền mệnh trò chơi. Nữ vu, Thẩm Mộc nhạy bén bắt giữ đến cái này từ ngữ mấu chốt. Ở siêu hiện thực lực lượng trước mặt, chịu phát ra như vậy lời thề đào cũng có vài phần được ăn cả ngã về không ý tứ. Nói chuyện với nhau này một lát, Thẩm Mộc sơ giác người này rất có ý tứ, cũng không giống như là bụng dạ khó lường người. Trong lòng đã quyết định vớt hắn đi lên, ngoài miệng rồi lại hỏi, này dọc theo đường đi ngươi không gặp được người khác sao? Nam tử lại do dự một chút, bất quá lập tức nói đến, ta rơi xuống lúc sau, ngươi là cái thứ nhất đi ngang qua, phía trước sao, cũng có gặp được quá một người, xem bóng dáng là cái nha đầu, bất quá nàng lúc ấy ly ta rất xa, ta kêu nàng nàng cũng không để ý tới. Lập tức liền không ảnh, thuộc con thỏ sao, là cái cô nương. Vậy không phải, Thẩm Mộc trong lòng nhất thời không chỉ là có chút may mắn vẫn là thất vọng. Cũng không hề chậm trễ thời gian, đối trong động nam tử nói đến, đem người áo khoác cùng quần ném đi lên, ta kéo ngươi đi lên, nam tử vừa nghe lập tức nhanh nhẹn thoát khỏi quần áo. Chỉ cảm thấy hưng phấn hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng. Thẩm Mộc đứng ở động biên chờ hắn chuẩn bị tốt, đột nhiên thầm cảm thấy bên tai có một trận mất tự nhiên gió nhẹ. Toàn thân rùng mình, cơ hồ là thân thể bản năng phản ứng. Thẩm Mộc theo bản năng mà chiều bên cạnh chợt lóe, xoay người trọng chân một kích đá vào người tới trên bụng. Tới là cái nữ tử, không có phòng bị nàng lập tức té ngã trên đất, thống khổ ôm bụng, trong tay cầm thô nhánh cây cũng rớt tới rồi một bên. Làm sao vậy, ra chuyện gì, nghe được cửa động có mất tự nhiên động tĩnh, trong động mới vừa thoát xong nam tử vội vàng hỏi, Thẩm Mộc đem nàng kia đôi tay phản chế, nhìn kỹ phát hiện nàng khóe mắt tựa hồ đã có cực tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Bị từ phía sau vặn trụ đôi tay, nàng đau đến cốt thẳng tới khí, không màng tất cả gọi vào, giết người lạp, muốn giết người lạp, Thẩm Mộc nhất thời có chút vô ngữ. Đây là cái hoàn toàn chưa thấy qua xa lạ nữ tử. Hơn 30 tuổi bộ dáng, nhìn không quen biết chính mình, nghĩ đến là không oán không thù lần đầu gặp mặt, cầm thụ côn không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình đánh vựng cũng ném xuống động. Một lần giảm bớt hai cái đối thủ cạnh tranh, thấy Thẩm Mộc không có đáp lại, nàng có vội gọi đến, buông tay, ta là lão sư, người sao lại có thể không tôn kính sư trưởng. A, nữ tử còn chưa nói xong, Thẩm Mộc đã đem nàng gõ hôn mê, làm trong động thanh niên nam tử đem quần áo ném đi lên. Thẩm Mộc đem hắn kéo đi lên. Hết chương.